Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 835, xoắn suýt hai mẹ con. Dạ Tu Độc bỗng nhiên khẽ cười. Có thể Nam Nam nhìn thấy cái kia nụ cười, lại cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ba ba nụ cười còn quỷ dị, âm khí âm u. Tất nhiên hắn mục tiêu là muốn lật đổ ngươi. Vậy chúng ta để cho hắn đã được như nguyện như thế nào? Dạ Tu Độc ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên bệ cửa sổ. Thanh âm rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu. Hắn không phải là không muốn ngươi coi cái này dân tộc Mông Cổ tộc trưởng sao? Vậy chúng ta cho hắn đổi một người. Ai? Cha ta. Nam Nam lập tức nhảy đi qua. Chỉ Dạ Tu Độc, rất dùng sức chút gật đầu. Mông Lộ kinh ngạc, lại nhìn về phía Dạ Tu Độc lúc, đã thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng dắt khóe môi, chậm rãi gật đầu. Hắn yên lặng trầm tư chốc lát, chỉ là sau một khắc, mi tâm lại dùng sức vặn lên, biểu lộ ngưng trọng. Tu Độc, người phải biết, làm như vậy hậu quả là cái gì? Ta biết, Dạ Tu Độc gật đầu. Sự tình đã đi đến nước này, nếu là không bước một cái, bọn họ vĩnh viễn sẽ chỉ núp ở trong mai rùa không ra. Đến lúc đó, bị thương tổn vẫn là sư phụ ta. Dạ Tu Độc rất rõ ràng. Một khi Mông Lộ đối ngoại bên cạnh tuyên bố hắn sẽ kế thừa chức tộc trưởng, vậy hắn tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu. Nhưng có một câu lại hết sức có đạo lý. Không thâm nhập hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Mông Lộ còn có chút do dự. Phương thức như vậy quá mạo hiểm. Tộc trưởng, quyển sách kia bên trong hơn 20 đứa bé, cũng không thể chết vô ích. Dạ Tu Độc từ trước đến nay hiểu được bấm người khác nhược điểm đến. Quả nhiên, sau một khắc, Mông Lộ biểu lộ liền biến. Hắn nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc, một hồi lâu, mới vuốt vuốt mi tâm, cười một tiếng. Thôi, liền theo lấy ngươi vừa thức xử lý a, ta còn có cái yêu cầu. Việc này, đợi đến ngày mai buổi sáng lại tuyên bố a, ân. Nam Nam nhìn chung quanh một chút, bắt đầu gật gù đắc ý lên. Mụ mụ nếu là biết rõ ba ba dùng phương thức như vậy đến dẫn xà xuất động, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó, hắn nên đứng ở bên nào đâu? Hắn là nam tử hán nha. Cái kia ba ba loại phương thức này, xem như nam nhân hắn, nhất định là ủng hộ. Nhưng là, hắn đồng thời lại là bản thân ba ba. Mụ mụ lại là bản thân yêu nhất người. Hắn không đứng tại mụ mụ bên kia, giống như có chút không thể nào nói nổi a. Nam Nam rất là xoắn suýt, mà giờ khắc này xoắn suýt người còn có trong miệng hắn mụ mụ. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở gian phòng của mình bên trong, chống đỡ đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cánh tay nàng bên trên tổn thương còn không có toàn bộ tốt. Đao kia mặc dù vẽ đến không sâu, chính nàng cũng có thuốc tốt, nhưng tại như vậy một hai ngày thời gian bên trong, muốn khỏi hẳn đến không có vết sẹo, cái kia trừ phi là thần tiên hạ phàm. Thế nhưng là nàng đáp ứng rồi Dạ Tu Độc, tối nay liền phải trở về. Thương thế kia, hắn cũng không phải mắt mù, nhất định nhìn thấy. Cốc cốc cửa ra vào truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, liền nghe được bên ngoài truyền đến trầm thấp thanh âm. Ngọc cô nương, chủ tử mời ngài đi qua. Ngoài cửa thanh âm quen thuộc thanh thúy, từ lúc Chân Chân bị xử trí về sau, Thượng Quan Cẩm liền đổi nàng đã từng gặp mặt song song tới. Song song hiển nhiên muốn so Chân Chân càng hiểu rõ bản phận, đối với nàng cũng là khách khí, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, đối đãi nàng, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không kiên nhẫn. Ngọc Thanh Lạc mở cửa, quả thật nhìn thấy song song cười ngọt ngào bộ dáng, hướng về phía nàng phúc phúc thân, nói khẽ: Ngọc cô nương, chủ tử tái khám đến giờ, nô tỳ tới quấy rầy, Ngọc cô nương thứ lỗi. Ngọc Thanh Lạc đối đãi loại này thân mật nha hoàn, thái độ tự nhiên là tốt. Nàng nhẹ gật đầu, vào cửa lấy bao thuốc, liền đi theo phía sau nàng. Nàng và Thượng Quan Cẩm gian phòng cách cũng không xa, bất quá mấy bước đường liền đến. Song song tiến lên gõ cửa. Ngọc Thanh Lạc vừa đi vào, chỉ thấy Thượng Quan Cẩm nằm ở trên nhuyễn tháp, thần sắc yên yên bộ dáng. người đã đến. Thượng quan Cẩm ngước mắt nhìn nàng một cái, liền lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Ngọc Thanh Lạc vừa vào cửa, song song liền nhu thuận lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Người trước ăn một chút gì? Ta nghe nói ngươi giữa trưa cũng chưa ăn. Làm sao? Không thấy ngon miệng. Thượng quan Cẩm lúc này mới mở mắt ra, chỉ trên mặt bàn chuẩn bị cho nàng đồ ăn. Hỏi nàng, vẫn là bị cái kia hai đầu rắn dọa sợ. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, nàng cũng không phải không thấy ngon miệng, cũng không phải bị rắn dọa sợ, mà là, nàng căn bản liền đem ăn cơm việc này quên mất. Nàng bây giờ lòng tràn đầy đầy mắt, đều là đang nghĩ đến như thế nào man thiên quá hải, để cho Dạ Tu Độc không nhìn thấy cánh tay nàng bên trên tổn thương. Bây giờ bị thượng quan Cẩm nhấc lên, thật đúng là cảm thấy trong bụng rỗng tuếch. Không có cái gì, người yên tâm, cái kia hai đầu rắn ta đã bị người cho giết. Thượng quan Cẩm gặp nàng trầm mặc, cũng không biện giải, liền tiếp tục nói, về phần chân chân, cũng đã bị ném tới bãi tha ma bên trên. Hại không thể người, người cũng không cần quá mức lo lắng. Có bổn vương tại, sẽ không để cho ngươi có việc. Chân chân bị từ trong phòng đẩy ra ngoài thời điểm, Tiết Nhạc cùng Tiết Thành hai người đều nhăn lông mày. Nghe nói thảm trạng 10 điểm khủng bố. Ngọc Thanh Lạc âm thầm kéo ra khóe miệng. A, một tiếng, liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn xem trước mặt mỹ vị món ngon, nàng xác thực cảm thấy có chút bụng đói kêu vang. Nhìn thoáng qua thượng quan Cẩm về sau, cũng nửa điểm không khách khí, bắt đầu ăn. Thượng quan Cẩm lại hết sức thích nàng dạng này hành vi. Rất ít có nữ tử ở trước mặt hắn có thể như thế không cố kỵ gì. Hắn nhìn thấy nữ tử, hơn phân nửa cũng là dáng vẻ cạch cỡm. 10 điểm câu nệ, đừng nói ăn cơm, ở trước mặt hắn chỉ sợ liền cầm đũa cũng không dám. Ngọc Thanh Lạc hành vi, cho dù là nuốt ngấu nghiến, hắn cũng cảm thấy đó là tùy tiện thoải mái. Dạng này nữ tử, nếu là hắn không cất vào trong ngực, làm sao xứng đáng bản thân. Ngươi ăn chậm một chút, nơi này không có người dành với ngươi. Thượng quan Cẩm uống một hớp nước, tiếng nói từ tính khan khan. Ngọc Thanh Lạc không hiểu run lên, sau nửa ngày không nói chuyện, lập tức cảm thấy đã ăn không sai biệt lắm. Nàng lặng yên, lúc này mới đem đũa đặt ở trên mặt bàn. Thượng quan Cẩm nhíu mày, ăn xong, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, xoa một lần miệng, lại đi lau sạch tay. Lúc này mới đi đến bên cạnh hắn nói, ta cho ngươi bắt mạch à, kỳ thật hắn tốt không sai biệt lắm. Có thể đi lại có thể chạy, không có gì đáng ngại. Thượng quan Cẩm mi tâm càng nhíu chặt mày, xem ra ngươi khẩu vị xác thực thật không tốt. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, giống như đối với chân chân xử trí vẫn là quá nhẹ. Ngọc Thanh Lạc cũng không trả lời, nghe một lần hắn mạch, liền thu tay về, nói khẽ, người thương thế kia cũng không xê xích gì nhiều, dược có thể không cần uống. Nàng vừa nói, vuốt vuốt mi tâm, người thế nào, không thoải mái? Thượng quan Cẩm ngại ít thấy được nàng dạng này biểu lộ, không khỏi ngồi thẳng lên, lo lắng hỏi. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, ta tối hôm qua làm một đêm ác mộng, muốn trở về ngủ một hồi. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta để cho song song cho ngươi gian phòng bên trong điểm bên trên an thần lư hương, ngươi ngủ sẽ khá hơn một chút. Ngọc Thanh Lạc không quan trọng, nàng phiền não là trở về làm sao giấu giếm trên cánh tay có tổn thương sự tình. Cùng thượng quan Cẩm cáo từ, nàng mới hữu khí vô lực đi ra ngoài phòng, song song lập tức tiến lên đón. Nghe được trong phòng thượng quan Cẩm phân phó âm thanh, lập tức lên tiếng, liền quay người chuẩn bị đi. Nhưng lại Ngọc Thanh Lạc đi vài bước bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía lầu dưới một bóng người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.